Thể Tu Chi Tổ, chương 541, nhập động. Khóc chuyện audio.com. Nghe được Nghê Tiêu nói, hoàng họ Nam Tử hưng phấn vô cùng nói: "Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đi xuống." Đồng Giáp thì một mực đợi ở chỗ này, lộ ra nhưng đã đi vào qua. Cái này bị chúng ta đánh thành trọng thương, Đồng Giáp thì cũng dám đi vào. Nói rõ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nghê Tiêu hơi trầm tư hạ, biết hắn sư đệ nói không sai. Nếu là phía dưới này động huyệt nguy hiểm, cái kia thụ thương Đồng Giáp thì không lại ở chỗ này liệu thương. Hắn vừa nhìn về phía sư muội hắn, Diêu Tính nữ tử nói: "Sư huynh, chúng ta đi vào đi, Đồng Giáp thì bị chúng ta đánh thành trọng thương, nhất định phải nắm chặt thời gian truy kích, phía dưới này âm hàn chi lực tinh thuần như thế. Nếu là nó đem thương thế khôi phục hơn phân nửa, trước đó tập kích thì uổng phí." Nghê Tiêu lúc này mới gật đầu nói: "Vậy thì tốt, chúng ta cái này xuất phát, chẳng qua không thể mù quáng đi xuống, chuẩn bị một chút." Diêu Tính nữ tử nghe vậy, vỗ bên hông linh thú đại, mấy người trước người thì xuất hiện một cái sâu thân ảnh màu đen. Hắn thân thể trên tràn ngập sung mãn màu đen bắp thịt. Trừ cái đó ra còn mọc ra không ít bộ lông màu xanh. Một cỗ càng dày đặc thi khí, từ hắn thân thể dâng lên hiện, chính là một bộ luyện thi. Trên người có trúc cơ trung kỳ trái phải ba động, Diêu Tính nữ tử có chút đáng tiếc nói: "Sư muội nhiều năm như vậy, sử dụng không ít luyện thi âm hàn chi lực tu luyện. Trong tay cũng chỉ có như thế một bộ trúc cơ kỳ cấp luyện thi khác. Cầm luyện thi đến dò xét cái này tràn ngập âm hàn chi lực động huyệt, không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc sư muội trong tay còn lại luyện thi chỉ có luyện khí cấp bậc, sẽ bị Đồng Giáp thi khí tức ảnh hưởng, không có cách nào xem như thám báo dùng." Hoàng họ Nam tử nói: "Có như thế một cái dò đường liền đầy đủ. Đi xuống về sau, ta sẽ còn thả ra âm linh chuột dò đường, cần phải không có sơ hở nào." Diêu Tính nữ tử gật gật đầu, sau đó thì khống chế cỗ này màu đen luyện thi, hướng địa hạ động huyệt nhảy đi xuống, tiếp lấy nàng nhắm mắt cảm ứng một phen, nói ra: "Hai vị sư huynh, phía dưới là một cái màu xám động quật, có mấy cái thông đạo, không biết thông tới đâu, tuy nhiên phía dưới âm hàn chi lực nồng đậm, sư muội vô pháp cảm ứng Đồng Giáp thi, nhưng tên kia đã thụ thương, vô pháp áp chế thể nội thi khí. Vậy ta luyện thi hoàn toàn có thể truy tung đến nó." Hoàng họ Nam tử vội vã không nhịn nổi nói: "Tốt, vậy chúng ta cái này đi xuống." Nghê Tiêu bỗng nhiên nói: "Sư muội, ngươi không phải còn có một số luyện thi chi tia sao? Đều lấy ra, bố trí tại động khẩu phụ cận, lấy phòng ngừa vạn nhất." Diêu Tính nữ tử nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức thì gật đầu đồng ý. Nàng từ trong túi chữ vật móc ra tầm 10 căn bộ lông màu xám. Kết động một cái pháp quyết, để chi khuếch tán tại phụ cận. Nàng minh chẳng ý của sư huynh, nếu là bố trí ở chỗ này pháp trận phòng ngự, ngược lại càng che càng lộ. Chẳng bố trí cái này bí ẩn thủ đoạn, cho dù có còn lại tu tiên giả tới gần, bọn họ cũng có thể có phát giác. Chờ Diêu Tính nữ tử bố trí sau khi kết thúc, ba người mới theo thứ tự nhảy hướng cái này địa hạ động huyệt. Biến mất ở cái này thạch lâm bên trong, ước chừng qua gần nửa canh giờ, lòng đất động khẩu phụ cận, trống rỗng xuất hiện một cái khôi ngô nam tử. Nếu là có tu tiên giả ở đây, thì sẽ phát hiện trên người này không có chút nào sóng pháp lực. Như là phàm nhân, vị nam tử này chính là Lục Khôn. Trước đó hắn ngụy trang thành phổ thông kết đan kỳ tu sĩ, cũng là bởi vì biết Nghê Tiêu bọn người phát hiện hắn theo đuôi, dứt khoát liền để mấy người phục kích hắn, làm những người này đối với hắn buông lỏng cảnh giác. Nghê Tiêu cự kiếm công kích tuy nhiên cường đại, đem Lục Khôn món kia từ tu sĩ khác trong tay đoạt tới ngụy pháp bảo thuẫn bài đánh nát. Nhưng bằng mượn thân thể phòng ngự lực, cự kiếm trùng kích cũng không có mang đến cho hắn tổn thương gì. Mà cự kiếm bộc phát ra cường đại lôi điện chi lực. Tại hắn ẩn linh căn lôi điện kháng tính phía dưới, chỉ bất quá đem bên ngoài cơ thể ra thịt nướng cháy mà thôi. Giả ý trọng thương bỏ chạy về sau, hắn làm cho một vòng, dùng ra thể tu ẩn tàng pháp lực cùng ẩn linh căn ẩn nặc lực lượng thần thức thần thông. Bằng vào một cái đơn giản ẩn thân thuật phù lục, nhẹ nhõm theo ba vị này cửu u môn kết đan kỳ tu sĩ. Về phần nhất tuyến thiên thượng cổ cấm chế, hắn chúc cơ kỳ thời điểm, liền có thể lấy kim mục thần thông nhìn thấy, hiện tại càng là tùy tiện dò xét đường, khiến cho hắn tại tảng đá trong rừng xuyên toa lên như cá gặp nước. Sau cùng, hắn tận mắt nhìn thấy mấy người trọng thương đồng giáp thi. Cùng đằng sau xuất hiện cái kia lòng đất động khẩu, Lục Khôn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái này địa hạ động huyệt. Trước đó hắn đem ba người đối thoại nghe vào trong tai. Biết phía dưới rất có thể ẩn giấu đi cơ duyên lớn lao. Hắn lẩm bẩm nói, nếu là tại địa phương khác cùng bọn hắn chính diện giao thủ, ta ngược lại không có nắm chắc đem toàn bộ đánh giết. Dù sao ba người này tiến vào kết đan kỳ nhiều năm, thủ đoạn không ít, ta còn không có tiện tay pháp bảo, chỉ bằng nhục thân chi lực, vô pháp làm đến nhất kích tất sát. Mấy người là cửu u môn tu sĩ, tinh thông huyết độn chi thuật, bảo mệnh bản sự cực mạnh. Lục Khôn trong mắt dị sắc chợt lóe lên, nhưng hôm nay, những người này tiến nhập địa hạ động huyệt, huyết độn thuật căn bản là không có cách xử xuất. Tại nhỏ hẹp địa phương cùng ta giao thủ, liền xem như kết đan hậu kỳ, ta Lục Khôn đều có lòng tin xử lý. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng đi động khẩu, cái kia chung quanh luyện thi chi tia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Căn bản không phát hiện được thâm tàng tại thân thể cốt cách được mạnh mẽ pháp lực. Lục Khôn nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy lên, cả người theo động khẩu hướng rơi xuống, hạ xuống khoảng 3 trượng. Nhẹ nhàng rơi vào trong động quật, lòng bàn chân cùng mặt đất không có chút nào thanh âm truyền ra. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện chung quanh động huyệt vách tường, là từ một loại màu xám nham thạch cấu thành, dùng thần thức tìm kiếm sẽ bị một cỗ dị lực bắn ngược mà đi. Hiển nhiên cái này màu xám nham thạch có thể ngăn cách thần thức. Lục Khôn cảm giác trong không khí lưu lại sóng pháp lực. Cùng trên vách tường một chút chảo kích kiếm ngấn, biết cửu u môn ba người vừa đưa ra liền phát hiện cái này màu xám nham thạch ngăn cách thần thức tác dụng. Bọn họ dùng pháp bảo công kích, ý đồ tạc lấy cái này thần kỳ tài liệu, có thể sau cùng không biết vì cái gì từ bỏ. Lục Khôn không có công kích cái này nham thạch, mà chính là đem kết đan trung kỳ đỉnh phong lực lượng thần thức rót vào trong đôi mắt. Dùng cái kia phát ra kim quang con mắt mảnh quan sát kỹ lấy màu xám nham thạch. Tại kim mục thần thông tác dụng dưới, hắn phát hiện trong vách tường có rất nhiều trắng lóa điểm sáng. Ẩn ẩn cách trở hắn kim mục, cái này khiến Lục Khôn có chút hiểu được, thân là Nhạc Dương Tông luyện khí phong đệ tử, hắn có thể đánh giá ra, đây là một loại khoáng thạch tài liệu, điểm sáng màu bạc cũng là nham thạch giữa có giá trị nhất chỗ. Chẳng qua muốn đạt được cái kia ngăn cách thần thức tài liệu, nhất định phải đối với cái này màu xám khoáng thạch tiến hành đại lượng tinh luyện. Mà lại trước đó mấy người công kích dấu vết đến xem, liền xem như kết đan kỳ pháp bảo, muốn thu thập loại này khoáng thạch, cũng 10 phần phiền phức, bọn họ hiển nhiên phát hiện điểm ấy, cho nên mới từ bỏ. Lục Khôn tuy nhiên đối với cái này kỳ dị khoáng thạch cảm thấy hứng thú, nhưng không có lợi khí nơi tay, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào thu thập, hắn có chút buồn bực thầm nghĩ, trước giải quyết những người kia, quay đầu nhìn lại, làm sao làm đi một số màu xám khoáng thạch, sau đó Lục Khôn vỗ nhẹ bên hông linh thú đại, một đạo bóng người màu vàng chớp động, cấp tốc lẻn đến nó trên bờ vai, nắm lấy tóc của hắn, nháy mắt ra hiệu, giống như thập phần hưng phấn. Không cần Lục Khôn nhắc nhở, tiểu hầu tử hai lỗ tai thì run run một hồi, tiếp lấy hầu chảo cấp tốc chỉ hướng về phía trước, nhưng làm tiểu kim trông thấy ba cái đen nhánh thông đạo lúc. Hầu chảo lại rụt về lại, thần sắc có chút xấu hổ, Lục Khôn gặp này, nhịn không được cười lên, tiểu kim tuy nhiên có thể nghe được thanh âm, nhưng cũng chỉ có thể phán đoán vị trí của địch nhân. Không cách nào biết được đối phương đi này cái thông đạo. Chẳng qua Lục Khôn từ có biện pháp, chỉ gặp nó cái mũi hơi hơi run run, chỉ chốc lát hắn thì lộ ra vẻ tươi cười, trực tiếp hướng trung gian một cái lối đi đi đến. Nguyên lai hắn sử dụng thể tu viễn siêu tu tiên giả khứu giác, phân biệt trong thông đạo trúc cơ luyện thi khí, dùng cái này đưa cho hắn chỉ đường, cách chương.